Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 8, cứu Hàn Văn Thư, góc truyện audio.com. Hàn Phỉ nổi nóng, nhưng vẫn biết rõ nàng không còn lựa chọn nào khác, không thể làm gì hơn là chấp hành nhiệm vụ. Duỗi bàn tay, Hàn Phỉ trực tiếp đem bọn hạ nhân cùng nha hoàn không dùng tới ngoài cửa đẩy đi. Động tĩnh này đưa tới chú ý của Hàn Thượng Thanh, hắn lúc này cau mày nói. Phỉ Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Nghe một chút, giọng điệu này nhất định là cho rằng nàng lại làm chuyện không tốt. Hàn Phỉ cũng không để ý tới, trực tiếp đem người đẩy ra về phía sau, cũng bước hai bước đem cửa sổ đang đóng chặt mở ra, vừa vặn một cơn gió thổi tới, trong nháy mắt đem hơn nửa chọc khí trong phòng thổi đi, Hàn Phỉ cảm giác được hô hấp của chính mình cũng trở nên thông thuận. Hạ thị hét lên một tiếng, bộ dáng như là gà mẹ che chở gà con, nhào lên che y giường, biến mình thành bình phong ngăn trở kêu khóc. Hàn Phỉ, ngươi chết không được tử tế, ngươi đây là muốn hại chết con ta. Lão gia ngươi nhanh thay Thư Nhi làm chủ a. Hàn Thượng Thanh cũng nổi giận, trực tiếp cả giận nói. Phỉ Nhi ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau đem cửa sổ cũng đóng lại. Ngươi muốn hại chết đệ đệ ngươi à? Hàn Phỉ đáp lại. Vâng, rồi trực tiếp đem cánh cửa sổ cuối cùng cũng mở ra, nhất thời nhiệt độ trong phòng toàn bộ giảm xuống khá hơn chút. Hàn Thượng Thanh tức giận đến suýt chút nữa ngất đi, đầu óc nóng lên, chạy tới vung tay lên đã muốn cho nàng một cái tát. Hàn Phỉ lập tức nói. Phụ thân, di nương đây là muốn đem đệ đệ làm cho ngạt chết. Hàn Thượng Thanh, cái gì? Hàn Phỉ đưa tay chỉ vào nhị phu nhân sắp đè xuống giường, nói thẳng. Trong phòng không khí không lưu thông, thêm vào di nương ngăn trở không khí, đệ đệ sẽ bị ngạt chết. Hàn Thượng Thanh sững sờ, chẳng biết vì sao lại bị khí thế của Hàn Phỉ làm cho xấu hổ, vội vã ra lệnh cho hạ thị. Chỉ thấy hài tử bị Hà thị bảo vệ kia sắc mặt đã trắng bạch một mảnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, cái này so với vừa sắc mặt lúc trước còn kém hơn. Hà thị còn không biết là mình đem người đè lên, trái lại cảm thấy chuyện này đều là Hàn Phỉ sai, há mồm liền gọi. Lão gia, người mau đem cái này Tảo bà tinh đuổi ra đi, nàng sẽ đem suối quẩy cho Thư Nhi, nàng đây là muốn hại chết Thư Nhi. Hàn Phỉ đối với trình độ vô sỉ của nhị phu nhân này đã có một khái niệm mới, nàng không để ý tới, quay về bên cạnh Xuân Hồng thì thầm hai câu, Xuân Hồng lập tức chạy ra cửa. Hàn Thượng Thanh giờ khắc này đã không để ý tới ai đúng ai sai, con trai duy nhất của hắn rõ ràng rất nhanh sẽ không được, hắn sốt ruột hô to. Đại phu làm sao còn không qua đây? Văn Thư ngươi nhìn cha một chút. Hàn Phỉ trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ ánh mắt Hạ thị có bao nhiêu độc ác, trực tiếp liền bước lên đem Hàn Thượng Thanh cùng Hạ thị đẩy ra, thế nhưng lại bị tiểu tử năm che y giường làm cho choáng váng. Nhìn qua bệnh trạng thì thấy khuôn mặt gầy yếu, đôi môi đều không có huyết sắc, gương mặt non nớt vô cùng thống khổ, phảng phất giống như hô hấp không khí cũng đều là một loại thương tổn. Nhưng mặt mày cùng ngũ quan này lại khiến Hàn Phỉ lập tức đỏ mắt vành mắt, nàng đình chỉ nước mắt vô thức sắp rơi xuống, mạnh mẽ cắn răng, trực tiếp hô to. Hắn vừa ăn vật gì? Hạ thị muốn đẩy ra Hàn Phỉ, nhưng bị khuôn mặt dữ tợn của nàng hù đến, vô ý thức nói. Uống canh sâm. Hàn Phỉ phát hỏa, nói. Cầm chén nước ấm lại đây. Góc truyện audio.com. Lúc này Xuân Hồng đã vội vàng vàng chạy về đến nơi, trong tay còn bưng một chén nước còn có một chén cháo. Hàn Phỉ tiếp nhận bát, nhìn tiểu hài nhi đã sắp hôn mê, nàng thấp giọng gọi. Còn có ý thức sao? Mọi chuyện làm theo những gì ta nói, ta đổ nước cho ngươi, chờ sau đó lúc nôn ngươi nhớ phải dùng sức, biết không? Tiểu hài nhi suy yếu nửa mở mắt như là nghe vào. Hàn Phỉ liền nhẫn tâm đem nước rót vào miệng hắn, còn đổ rất nhiều che y giường, nhưng thời điểm này lại không người nào dám tiến lên ngăn cản. Ngay cả Hàn Phỉ cũng không biết rằng sắc mặt của nàng có bao nhiêu đáng sợ, che y mặt toàn bộ đều rất dữ tợn, cùng với thân hình khổng lồ như một tòa núi nhỏ cũng khiến người ta không dám manh động. Thêm nước, Xuân Hồng đáp lại, vâng, lập tức một ấm nước lớn đưa tới, Hàn Phỉ không chút nào nương tay mà rót, mãi đến khi tiểu hài nhi đã uống không nổi nữa, có dấu hiệu muốn nôn mửa. Hàn Phỉ che y mặt vui vẻ, bàn tay chụp tới, liền đem tiểu hài nhi từ sâu trong chăn lôi ra, đem người phóng tới che y chân của mình, mặt hướng xuống dưới, tay nàng khống chế lực đạo nhưng vẫn không tính là nhẹ vỗ che y người tiểu hài nhi nói. Nhanh, dùng lực nhổ ra, tiểu hài nhi nghe thấy lời nàng nói, hé miệng rõ ràng rất muốn nôn, nhưng chính là không có khí lực nôn, hắn bệnh quá lâu, chê y thân đã sớm mềm hoạt. Hàn Phỉ khẽ cắn răng, một tay tìm được vị trí dạ dày của tiểu hài nhi, nàng cố gắng ngoan tâm, tay cầm quyền, lập tức đấm vào dạ dày hắn. Hỏe, nhất thời hắn ào ào nôn xuống. Cách chương.